Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1407, C1407, Lâm Thiên quả thật là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ quá trình hấp thụ có thể nói là nước chảy thành sông. Dưới sự hấp thụ điên cuồng như vậy, khí tức trong cơ thể hắn ta cũng đang tăng lên với tốc độ cực nhanh, tại một nơi rất hoang vắng. M thanh ầm ầm trong không khí được phát từ một chiếc máy bay Chi 3N đấu bay ngang bầu trời. Bay hướng về khu vực trung tâm, nhanh chóng bay đến gần. Tuy nhiên vào lúc này, một đám ánh sáng trắng xuất hiện ở xa xa trong tầm mắt. Tới rồi, trong khoang điều khiển, ánh mắt Lâm Lăng hơi lạnh lùng. Dĩ nhiên hắn đã chuẩn bị xong để nghênh chiến, giết. Lâm Lăng ấn nút đỏ, trực tiếp phát ra một mệnh lệnh. Bùm, ngay lập tức, ống khói ở phía sau chiếc máy bay Chi 3N đấu bị biến dạng liền phun ra những ngọn lửa xanh đỏ. Tốc độ đột nhiên tăng cao phát ra những tiếng gào thét kinh hoàng. Gừ, gừ, gừ, cùng lúc đó, hai cánh của máy bay Chi 3N đấu lập tức thay đổi. Từ tên lửa này đến tên lửa khác đột ngột mà phóng đi. Gào thét mà bắn về phía trước. Hả, đối với một cuộc tấn công công nghệ cao như vậy, khiến bốn cường giả hàng đầu của cuồng tộc hơi ngạc nhiên. Ngay lập tức, bàn tay của hắn liền vung lên làm thần lực mạnh mẽ tuôn ra. Vô số ánh sáng màu trắng đột nhiên bê ắn ra, cùng với những tên lửa đó ở giữa không trung mà hòa chạm vào nhau. Bang, bang, bang, trong chốc lát, liên tiếp từng đạo tiếng gào hét vang lên. Một tia lửa bùng lên hình thành năng lượng chấn động đáng sợ, cũng bị cuốn đi với những tên lửa kia. Không gian xung quanh vì như vậy mà chấn động kịch liệt. Những cường giả yếu ớt kia của thần tộc đột nhiên bị chấn động liền lui ra ngoài. Vèo, ngay sau đó, chiếc máy bay Chi 3N đấu lao thẳng qua biển lửa và xuất hiện trước mặt nhiều quân địch. Cọt kẹt, cọt kẹt, ngay lập tức, các bộ phận kim loại chủ chốt của chiếc máy bay Chi 3N đấu bị biến dạng nhanh chóng thay đổi. Và trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, nó trực tiếp biến thành hình thức chiến đấu máy móc kim cương. Bản thân Lâm Lăng cũng từ trên ghế lái mà vụt đi, trực tiếp đứng ở trên không trung. Lâm Thiên, quả thật là ngươi. Nhìn thấy người đi tới chính là Lâm Lăng, ánh mắt của bốn gã cường giả cuồng tộc lóe lên, dường như nhìn thấy con mồi đã cắn câu làm bọn họ rất hưng phấn. Thật sự tìm hoài mà chẳng thấy, lại vẫn tìm mãi mà không thấy. Cách chương.